Chương 1142, đồng nhân bên trong cơ quan. Lục Vũ quan sát một vòng, phát hiện phía trước có một cái cỡ nhỏ góc trưa, dùng cảm giác lực đảo qua, phát hiện đằng sau không gian rất lớn, liền đối với hai người nói, vượt qua phía trước kia bức tường, đằng sau là rất lớn không gian, chúng ta đi nhìn xem có thể hay không có phát hiện gì. Hai người gật gật đầu, đi theo Lục Vũ sau lưng, ba người hướng phía bên trong đi đến. Vượt qua trước mặt kia bức có chứa phù điêu tường, ba người trước mặt cảnh tượng nhất thời rộng rãi rất nhiều. Phía trước là một cái hình tròn sân bãi, hai bên từng người làm lấy rất nhiều đồng nhân, đại bộ phận đâu đều là một ít La Hán bộ dáng, thế nhưng từng cái Phật tượng biểu tình cũng không đồng dạng, nhìn qua dường như mỗi người đều vô cùng thống khổ. Hình tròn sân bãi trung tâm là một cái hình tròn liên hoa hình dáng, Lục Vũ thấy được liên hoa này điêu khắc thủ pháp, không khỏi tán thưởng một tiếng, thời cổ đợi công tượng tay thật đúng là khéo léo, vậy mà đem trên mặt đất liên hoa điêu khắc giống ý nghĩa như thật. Phong Hòa Thượng thấy như vậy một màn, không khỏi há to miệng mong, kinh ngạc nói với Lục Vũ, ôi trời ơi, cái này mộ chủ nhân vậy mà làm như vậy đổ vỡ như để ở chỗ này, chẳng lẽ hắn muốn đem chính mình mộ thất biến thành lôi âm tự hay sao? Lữ Thục Manh nhìn nhìn cái này cảnh tượng, cau mày nói, tình cảnh là có hơi lớn, không đủ ta như thế nào cảm giác, cảm thấy đâu có chút không đúng đâu này. Lục Vũ đi đến một cái trước mặt Phật tượng, dùng cảm giác lực đối với Phật tượng này đảo qua, hơi hơi mở hai mắt ra, nói với Lữ Thục Manh, ngươi nói là những Phật tượng này biểu tình a? Đồng dạng Phật tượng biểu tình đều vô cùng bình tĩnh, bất quá những Phật tượng này biểu tình nhưng là như thế thống khổ. Thật không nghe xong lời của Lục Vũ, Lữ Thục Manh cũng bắt đầu quan sát một chút những cái này ngồi dưới đất Phật tượng, xác thực từng Phật tượng trên biểu tình đều vô cùng thống khổ. Phong Hòa Thượng đối với những Phật tượng này cúi đầu, về sau liền ngồi xổm một cái trước mặt Phật tượng, cau mày tỉ mỉ quan sát đến, lại còn không ngừng lấy tay tại Phật tượng này, không ngừng lục lọi cái gì. Lục lọi một phen, liền cau mày, nói với Lục Vũ, kỳ quái, này mấy cái Phật tượng cũng không giống như là điêu khắc mà thành, dường như là từ khuôn mẫu bên trong lấy ra đồng dạng, lại dường như là bên trong đã điêu khắc được rồi, sau đó đắp nên lên một tầng kim sắc thuốc màu đồng dạng. Lục Vũ đi đến một cái trước mặt Phật tượng, cẩn thận quan sát một chút trước mặt Phật tượng này, đối với Phong Hòa Thượng nói, ngươi nói không sai, đúng là đắp nên đi lên, bất quá bên trong cũng không phải điêu khắc hảo Phật tượng, mà là một cái sống sờ sờ người, cho nên chúng ta thấy từng pho tượng trên biểu tình cũng không đồng dạng. Nghe xong lời của Lục Vũ, Lữ Thục Manh trong nội tâm cả kinh, vội vàng lui về phía sau hai bước, kinh ngạc đối với Lục Vũ hỏi, ngươi nói đều là thật sự sao? Những Phật tượng này đều là dùng chân nhân làm? Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu nói, không sai, từng cái Phật tượng bên trong đều giả vờ một cái người sống, xem ra tu cái này cổ mộ người thật đúng là thủ đoạn tàn nhẫn, vậy mà đem người sống dùng phương thức như vậy làm thành tế phẩm, tới thủ hộ cái này cổ mộ. Phong Hòa Thượng nghe xong lời của Lục Vũ, lập tức hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, thật không nghĩ tới, phong thư Phật giáo bên trong thậm chí có như thế ngoan độc người, nếu như hắn sinh ở hiện đại, ta nhất định phải đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Vội tới những cái này phổ thông đám dân chúng báo thủ. Lữ Thục Manh khẽ thở dài, đối với Phong Hòa Thượng nói, hay là không cần a, rốt cuộc niên đại đã lâu, chúng ta căn bản không có khả năng xuyên việt về đến cổ đại, sau đó giúp đỡ những cái này dân chúng giải thoát, rốt cuộc những người này dường như đều đã bị bọn họ kẻ thống trị tẩy não, chúng ta muốn cứu bọn họ cũng là bất lực. Lục Vũ ngồi xổm xuống, nhìn nhìn trước mặt Phật tượng đối với hai người nói, những người này dường như là bị chôn lấy đắp nên, bọn họ dường như cũng không có phản kháng ý tứ, xem ra lúc ấy thống trị có thể thấy được rõ ràng. A, nghe xong lời của Lục Vũ, Phong Hòa Thượng nhẹ nhàng lắc đầu, trong nội tâm âm thầm vì những người này cảm giác được không đáng, tự nhủ, không nghĩ tới các ngươi vậy mà đối với Phật hiệu như thế si mê, các ngươi nhiều người như vậy, như thế nào cũng không biết phản kháng. Đâu này ai thật sự là đáng thương, người tất có chỗ đáng hận. A, Lữ Thục Manh đi tới vô vỗ Phong Hòa Thượng bờ vai, nói với hắn, coi như hết, rốt cuộc sự tình đều đi qua đã lâu như vậy, chúng ta cũng không cách nào cải biến sự thật này, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là tiếp tục đi tới, đừng đã quên chúng ta lần này tiến vào mục đích. Phong Hòa Thượng gật gật đầu, đối với những Phật tượng này thật sâu bái, quay người hướng phía mộ đạo phía trước đi đến. Vừa đi vài bước, ngay tại Phong Hòa Thượng chân đạp tại một khối phiến đá trên thời điểm, Lục Vũ đột nhiên cảm thấy rất nhỏ bánh răng lẫn nhau truyền lực thanh âm, vội vàng quay người đối với Phong Hòa Thượng hô lớn, nguy hiểm. Phong Hòa Thượng cũng hiểu được mạc danh kỳ diệu, thế nhưng Lục Vũ cảm giác chưa bao giờ hội sai, từ Lục Vũ khẩn trương biểu tình đến xem, việc này hắn cũng không phải đang nói đùa, vội vàng vận khí trong cơ thể linh khí, thúc giục trong tay Phật cốt xá lợi, quanh thân lập tức bạch sắc quang mang hiện ra, đem Phong Hòa Thượng hộ ở trong đó. Sau một khắc, tất cả ngồi dưới đất đồng nhân đồng thời đem mặt hướng Phong Hòa Thượng vị trí. Đột nhiên đồng thời từ chỗ mi tâm bắn ra từng đạo tên nỏ, những cái này tên nỏ tốc độ nhanh chóng, nếu như Phong Hòa Thượng hơi hơi phản ứng chậm hơn một chút, này một giây trong đó, thật sự khả năng trực tiếp bị bắn thành cái sảng. Chỉ nghe liên tiếp binh binh bằng bằng tiếng vang qua đi, phong hỏa thượng xung quanh lập tức có vô số tên nỏ rơi trên mặt đất, từ tên nỏ đầu mũi tên nhìn lên, hiện ra trong suốt lục quang, điều này nói rõ phía trên có độc. Phong hỏa thượng bị vừa rồi một màn triệt để sợ choáng váng, lúc này đã thoát ly nguy hiểm, phong hỏa thượng cảm giác được thân thể dường như là bị lấy hết đồng dạng, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, trên trán giọt lớn mồ hôi lạnh tại hướng phía dưới lăn xuống, từng ngụm thở hổn hển. Lữ Thục Manh cũng cau mày, nhìn bên cạnh những cái này đồng nhân, trong nội tâm hết sức khó hiểu, đối với Lục Vũ hỏi, ngươi không phải nói những người này đều là tại khi còn sống bị làm thành đồng nhân sao, vì cái gì tại trong cơ thể của bọn hắn sẽ có ác độc như vậy am khí đâu này. Lục Vũ cũng trong nội tâm khó hiểu, đi đến một cái đồng nhân trước mặt, lấy tay nhẹ nhàng hướng phía đồng nhân cái chán tìm kiếm, lại còn dùng trong cơ thể chân nguyên từ chỗ mi tâm cửa động quán thâu tiến vào, kiểm tra đồng nhân tình huống bên trong. Không bao lâu, Lục Vũ hơi hơi mở mắt, âm thầm gật gật đầu, tự nhủ, thì ra là thế này. Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng vội vàng đi tới, dùng nghi vấn ánh mắt nhìn nhìn trước mặt Lục Vũ, rất muốn biết hắn chỗ điều tra kết quả. Lục Vũ đưa tay từ đồng nhân trên trán thu hồi, đối với hai người giải thích nói, cái này quả thật có chút trái với lẽ thường, bất quá những cái này trong cơ thể con người trước tiên là bị cất vào những cái này tên nỏ, về sau lại đắp nên thành như vậy đồng nhân, loại thủ pháp này, thật sự là có chút làm cho người ta ra ngoài ý định. Phong Hòa Thượng nghe xong theo như lời Lục Vũ, trong nội tâm nhất thời cả kinh, run rẩy đối với Lục Vũ hỏi, ngươi nói là, những người này trong cơ thể bị cài đặt như vậy tên nỏ, về sau lại bị đắp nên trở thành đồng nhân, tại cả trong cả quá trình, những người này đều là còn sống sao? Lữ Thục Manh cũng che miệng mong biểu thị kinh ngạc, tuy hắn tu vi cao thâm, sống được cũng thật lâu, bất quá như cũ vì chuyện như vậy cảm thấy giật mình, một người bị hoặc là tại thể nội lắp đặt một cái tên nỏ, về sau sẽ bị còn sống đắp nên thành đồng nhân, trong chuyện này thống khổ căn bản đâu vô pháp tưởng tượng. Lục Vũ nhìn nhìn phía trước Lục Vũ, hai bên trái phải có vô số cái như vậy đồng nhân, lại còn nhìn bọn họ chỗ mi tâm không có kia cái lỗ nhỏ, điều này nói rõ bọn họ những cái này đồng nhân trong cơ thể cơ quan còn không có bị gây ra, bảo hiểm để đạt được mục đích. Lục Vũ đối với Phong Hòa Thượng nói, chúng ta tiếp tục đi tới, đi đường thời điểm phải cẩn thận, không giẫm trên mặt đất thạch khối, tận lực giẫm khe đá, tránh gây ra cơ quan. Hai người cùng sau lưng Lục Vũ, cẩn thận từng ly từng tí giẫm lên trên mặt đất khe đá, từ từ đi về phía trước. Ngắn ngủn 30m cự ly, ba người đi hơn 10 sau. Nhất là Phong Hòa Thượng, lại càng là vô cùng cẩn thận, rốt cuộc từ vừa rồi một màn đến xem, nếu không là Lục Vũ kịp thời nhắc nhở lời của mình, hiện tại mình nhất định đã bị những cái này tên nọ bắn thành cái sảng, cho dù lây dính một chút, cũng có thể sẽ bị phẫn nộ tên nọ phía trên độc mang đi sinh mệnh, trở thành bên trong một cô vong hồn. Ba người cẩn thận từng ly từng tí vượt qua những cái này đồng nhân, đi tới mộ đạo phần cuối, nơi này vẫn có một đạo cửa đá. Bất quá cái này cửa đá cơ quan đặc biệt đơn giản, có một cái đầu gỗ cần điều khiển, chỉ cần hướng phía dưới kìm, lợi dụng bên trong bánh răng truyền lực, liền có thể nhẹ nhõm mở ra. Phong Hòa Thượng đi lên trước, dùng sức đã kéo xuống cán cây gỗ, vài tiếng chói tai bánh răng lẫn nhau xung đột thanh âm, ba người trước mặt trầm trọng cửa đá cũng đã bị mở ra. Vừa vặn vào trong đi đến thời điểm, Lục Vũ đột nhiên ở phía trước dừng bước. Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh trong lòng căng thẳng, dưới tình huống như vậy đều là Lục Vũ cảm thấy phụ cận gặp nguy hiểm, cho nên mới phải đình chỉ không tiến, hai người vội vàng tiến nhập cấp một chuẩn bị chiến chuẩn bị, cảnh giác nhìn nhìn bốn phía. Lữ Thục Manh không ngừng quan sát đến bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí đối với Lục Vũ hỏi, làm sao vậy, là phía trước xuất hiện nguy hiểm sao? Lục Vũ lắc đầu nói, không đúng, đúng những cái kia trộm mộ sớm chúng ta một bước, hiện tại đã tại phía trước mộ thất, bất quá bọn họ dường như gặp một chút phiền toái, xúc động một cái đặc biệt lớn cơ quan, liền ngay cả ở chỗ này chúng ta cũng đem sẽ phải chịu liên lụy. Phong Hòa Thượng trong nội tâm hết sức khó hiểu, cau mày đối với Lục Vũ hỏi, ngươi nói là một cái đặc biệt lớn cơ quan đến cùng là dạng gì cơ quan đâu này, những cái này trộm mộ cách chúng ta có thể có rất xa. Lục Vũ lẳng lặng nhìn phía trước mộ đạo, đối với hai người nói, nhiều lắm là chính là vượt qua ba người chúng ta mộ thất, bọn họ không cẩn thận khởi động lên một cái cơ quan, về sau rất nhiều hạt cắt từ mộ thất đỉnh châm lại, rất nhiều người cũng bị chôn sống tại bên trong, chỉ có một nửa người chạy ra còn sống. Những hạt cắt này dường như là vô hạn. Một mực ở xuống hàng, cứ theo đà này, rất nhanh liền có thể bao phủ toàn bộ mộ thất. Phong Hòa Thượng nghe xong lời của Lục Vũ, trong nội tâm ngạc nhiên vạn phần, hắn cũng không muốn bị chôn sống ở cái địa phương này, vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, vậy ta nhóm hiện tại phải làm gì, chạy trốn trả lại không đến được? Và Lục Vũ hơi hơi lắc đầu, nói với hắn, đã không kịp, rốt cuộc đằng sau toàn bộ đều cơ quan, hội kéo chậm tốc độ của chúng ta, lại còn đằng sau có một cái mộ đạo, Rất nhiều thi Nga cũng đã thức tỉnh lại, tiến nhập đến nơi đó, ngươi nhất định phải chết.